Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Nhân Chủ Ngọc Tế 2. Quỷ tướng nhóm nói ra một cái chân tướng, chuyện này. Bọn họ vốn dĩ không nghĩ tới muốn nói cho Quỷ Vương, một là những cái đó hại nhà bọn họ Vương yêu cùng người, bọn họ đều đã nhất nhất chém giết, nửa cái cũng chưa buông tha, nhị là thời gian lâu lắm, những cái đó đương sự yêu xương cốt cũng không biết lạn ở nơi nào. Bọn họ cũng không nghĩ Vương lại vì những cái đó sự tình phiền lòng, đến nỗi biết này đó chân tướng. Sao, bọn họ trong lòng có bao nhiêu khó chịu, vì báo thù phó, bọn họ trả giá cái gì lại thừa nhận qua cái gì. Quỷ tướng nhóm nhẹ nhàng bâng quơ một bút lược quá tựa như lúc trước Ngọc Tế hỏi Quỷ Vương nguyên. Nhân chết khi, Quỷ Vương ban đầu bình bình đạm đạm một câu chết trận giống nhau. Đều chỉ là vì không cho chính mình để ý nhân tâm đau. Mà thôi, Quỷ Vương trong lòng từng có suy đoán. Ở Quỷ tướng nhóm nói ra chân tướng thời điểm, Quỷ Vương trong lòng kỳ thật cũng không có bao lớn bi thương tức giận. Hắn duy nhất cảm thụ chính là, hắn Quỷ tướng nhóm chịu ủy khuất, hắn Quỷ tướng nhóm vốn không nên như vậy chịu nhiều năm như vậy khổ, Ngọc Tế nghĩ đến phía trước tương tư lời nói. Nhịn không được đứng lên, luyện hồn thuật là Ngọc gia làm ra tới. Tuế Hảo dừng một chút, không phải, như thế nào đã quên. Bọn họ Quỷ hậu chính là Ngọc gia hậu nhân. Tuế Hảo lập tức giải thích nói, cái kia tà đạo đi theo chính là mẫu tính, có cái tà đạo cha, cho nên cũng thích nghiên cứu một ít tà môn ma đạo. Còn tụ tập vài cái tà đạo nghiên cứu độc thuật, còn không có thành niên đã bị Ngọc gia gia chủ cấp đuổi đi ra Ngọc gia. Không phải Ngọc gia người, Tuế Hảo nói. Bởi vì bị đuổi đi ra Ngọc gia, hắn đối chuyện này vẫn luôn đối Ngọc gia ôm hận. Biết Ngọc gia gia chủ thưởng thức Phương, liền đem bọn họ nghiên cứu chế tạo ra tới luyện hồn thuật cấp đạo ngô. Còn nói cho đạo ngô nói Vương là nhất thích hợp luyện hồn người. Hắn nguyên bản tưởng cùng đạo ngô hợp tác luyện hung thi làm sự tình. Bị đạo ngô cự tuyệt nhưng là đạo ngô vì tư tâm. Đem luyện hồn thu Tuế Hảo. Lúc sau, đạo ngô vì cứu đạo lữ dùng luyện hồn thuật. Nhưng tiến hành đến một nửa trốn thoát. Vương thi thể hơi thở cường đại. Cái kia tà đạo tưởng đem Vương luyện thành hung thi. Liền chủ động tới cấp chúng ta thiết kế mộ táng. Kết quả trận pháp bị chúng ta loạn nhập cấp phá Tuế Hảo. Sau lại, ta cùng với Xuân Hoa tìm được hắn thời điểm, hắn bị các loại tà thuật phản phệ, đã chết khiếp, trước khi chết đem sở hữu sự tình đều nói, cầm tay thấy Ngọc Tế sắc mặt vẫn là không tốt lắm. Liền cười tủm tỉm nói, nhà ai trong nồi còn không có cái cứt chuột, Ngọc gia lâu như vậy truyền thừa liền ra như vậy một con. Huyền phái lại đời đời đều có Quỷ Vương lăng không qua đi. Đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Nếu không có Ngọc gia gia chủ gỗ đàn hạt châu, còn có cái kia cứt chuột, ta hiện tại sớm đã thành một đống bạch cốt, không biết luân hồi thành bộ dáng gì, ở cửu u thời điểm. Quỷ Vương đã từng khí thiên đạo bất công, khí mệnh đồ nhấp nhô, khí sau lưng phá hư mọi người, nhưng đến bây giờ. Quỷ Vương lại muốn cảm tạ những cái đó trải qua, bởi vì có như vậy một hồi cực khổ, hắn mới có thể cùng Ngọc Tế gặp được. Cùng Ngọc Tế trường tương bạn, Quỷ Vương, gặp được ngươi, thực hảo, như vậy trời xui đất khiến, Quỷ Vương thực thích, không phụ phụ họa, chính là, nếu không phải Ngọc gia cái kia tà đạo, chúng ta còn gặp được không đến ngài, Quỷ Vương phiết không phụ, ai muốn cùng ngươi gặp được. Không phụ, ngoặc kép, từ có Vương hậu lúc sau, bọn họ Vương kia lạnh nhạt vô tình nhân tiết liền băng thành cha cầm tay nhịn không được cười cầm. Tay cười thời điểm lộ hai viên nho nhỏ răng nanh, trong mắt quang làm ánh mặt trời đều có vẻ sán lạn nhìn. Tâm tình liền hảo cầm tay cười nói, Vương hậu, chính là bởi vì này đó chúng ta mới có thể cùng nhau tiếp thanh độ. Tiếp đại ca nhị ca tam ca về nhà, thật tốt a, Xuân Hoa gật đầu. Đúng vậy, quỷ tướng nhóm một hồi bán manh, Ngọc Tế trong lòng nhẹ nhàng chút. Sau đó đối quỷ tướng nhóm cười cười, trấn an Ngọc Tế. Quỷ Vương sờ sờ camera siêu năm đó sở hữu phía sau màn độc thủ đều bị quỷ tướng nhóm giải quyết. Đạo Ngô làm Cửu U Tháp phong ấn thời điểm cũng mệt mỏi đã chết. Kia nhà hắn quỷ tướng nhóm chịu nhiều năm như vậy ủy khuất. Ở ai trên người tìm trở về đâu? Ngọc Tế ánh mắt ở quỷ tướng nhóm trên người lược quá. Mở miệng, đi huyền phái, Ngọc Tế thanh âm. Có chút lãnh, Miêu Ương lắc lắc cái đuôi. Ngọc Tiểu Tế, Ngọc Tế vẫn luôn bình bình đạm đạm. Chỉ có ở quỷ vương trước mặt mới có như vậy một chút cảm xúc dao động quỷ tướng nhóm. Ngoặc kép chấm hỏi, quỷ vương nhướng mày, Ngọc Tế. Huyền phái là nhân giới các phái đứng đầu. Lịch đại nhân chủ đều là huyền phái trưởng môn. Nhưng nhìn chung lịch sử, huyền phái từ đầu đến cuối đều không có một người chủ là quang minh lỗi lạc. Có thể thấy được huyền phái truyền thống truyền thừa là bệnh trạng, Miêu Ương trên người mau vèo. Dựng lên, tình huống không ổn, có bất hảo dự cảm. Ngọc Tế, phía trước những cái đó làm bậy tìm đường chết đều đã chết thấu nhập luân hồi. Chúng ta có thể không so đo, nhưng vì đời sau người tới, huyền phái như vậy truyền thừa, vẫn là chặt đứt, Miêu Ương, Miêu, dự cảm trở thành sự thật. Cái này hung thi còn không có loạn tam giới. Ngọc Tế liền phải loạn tam giới, quỷ vương nhìn Ngọc Tế. Cười, hợp ta ý, Ngọc Tế ý tưởng. Chính hợp hắn ý, quỷ tướng nhóm nhìn dáng người mảnh khảnh. Nhưng đằng đằng sát khí Ngọc Tế, mặc danh có chút kích động như vậy vương hậu. Thật là đại tán, quỷ tướng nhóm trong thân thể đều là chiến đấu tế bào. Ngọc Tế như vậy một lời không hợp liền phải đi đánh nhau tính tình. Quá hợp bọn họ ăn uống, quỷ vương phiết sở hữu quỷ tướng, lại hợp ăn uống. Cũng là của ta, Ngọc Tế đối quỷ tướng nhóm cười, không hề áp lực ở sâu trong nội tâm chiến ý sao. Ngọc Tế giữa mày, Trương Dương sơ hiện, huyền phái đời đời ra nhân chủ. Phỏng chừng bọn họ cũng làm phiền, Miêu Ương. Ngươi đây là muốn đi nhân tộc thí luyện sấm quan. Nếu là biết, giới chủ không phải tùy tùy tiện tiện là có thể lên làm. Một giới chủ thay đổi sẽ liên lụy đến quá nhiều sự tình, huyền học giới trong ngoài mấy chục. Cái môn phái, có một nửa cùng huyền phái giao hảo, còn có yêu tộc kia một đám cùng Ngọc Tế có thù oán yêu nhóm. Đều là chuyện này, Miêu Ương. Trình yếu chính là nhân giới chi chủ còn ở nhiệm kỳ gian. Người đi sấm quan khó khăn là không có giới chủ khi tam đến gấp 10 lần, đây mới là Miêu Ương lo lắng. Nhất Ngọc Tế khom lưng, loát một phen Miêu Ương, người yên tâm mơ siêu, Miêu Ương bị loát thuận mau, Ngọc Tế thực lực ở hiện tại một đám người trong. Tộc đã là đứng đầu, nếu là Ngọc Tế nghiêm túc lên, Mục Thường Sư kỳ thật tiếp không được mấy chiêu, hắn cũng là bạch lo lắng, Miêu Ương híp híp mắt. Khò khè một tiếng, hào, ngươi làm nhân chủ, yêu tộc khẳng định không ý kiến, có cũng vô dụng. Quỷ vương xem tưởng Ngọc Tế loát miêu tay, Miêu Ương sống lưng run lên, ngoặc kép, vài phút sau, Ngọc Tế đứng ở Huyền Sơn dưới chân. Nhìn lên, Huyền Sơn rất cao, chừng cây số, huyền phái Sơn Môn kiến ở khoảng cách mặt đất ước chừng 100 mét trên núi. Sơn Môn dưới, là một cái thật dài, màu trắng ngọc thạch bậc thang, cái kia bậc thang một đường phô quá Huyền Sơn Sơn Môn. Sẽ chạy dài đến Huyền Sơn giữa sườn núi chỗ linh trì bên cạnh, không phụ đem yêu đao đương bút bi. Ở trong tay xoay tròn, cùng chúng ta lần trước tới thời điểm, không nhiều lắm biến hóa tương tư đem Phượng Vũ Cung nắm ở trong tay, tuế hảo quỷ trảo an an tĩnh. Tĩnh đến xúc ở tuế hảo trường tụ dưới. Đúng vậy, giống nhau giả tuế hảo am hiểu chính là giết người. Ra tay chính là mệnh, không phải muốn phải giết. Tuế hảo không thế nào ra tay, Ngọc Tế nhấc chân. Bước lên bậc thang, đi, sao Ngọc Tế cùng quỷ vương lập khế ước ngày hôm sau. Huyền phái linh trì bị hủy, tương tư, không phụ bị cứu ra kia hai ngày. Mục Thường Sư đuổi qua đi chặn lại, nhiều lần bị thương, ngắn ngủn nửa tháng. Huyền phái không một kiện hài lòng sự, làm cho huyền phái trên dưới không khí đều không tốt, khoảng cách những cái đó mưa gió nhiều hơn. Thời điểm đã qua đi nửa tháng, mấy ngày này, Mục Thường Sư không phải ở Huyền Sơn đỉnh núi tu luyện. Chính là đi ra ngoài một hai ngày cùng Minh Chủ Tâm Sự Thiên. Hoặc là cùng môn phái khác trưởng môn trông thấy mặt ngày này. màn trời xanh thẳm, mây trắng từ từ, Mục Thường Sư đi ra cửa dược các. Không ở trong môn phái, huyền phái không có tiếp nhiệm vụ ra cửa các đệ tử đều hàng ngày đà tọa tiếp. Tu luyện, Hàn Vũ Khách cùng Hàn Vũ Thủ hai huynh đệ lại đến phiên trực ban, bọn họ khoanh chân ngồi ở huyền phái sơn môn trước, nói chuyện. Hàn Vũ Khách, hiện tại tam giới như thế nào như vậy loạn? Nghe nói phương Bắc ra một con tương đối lợi hại hung thi. Đại sư huynh trấn thủ ở bên kia tạm thời cũng chưa về, Hàn Vũ Thủ. Khác phương hướng cũng có hung thi, Hàn Vũ Khách, chẳng lẽ thật sự muốn lặp lại ngàn năm kia một hồi chiến loạn? Thật là như vậy, chúng ta này đó tiểu nhân vật còn không phải là vật hy sinh. Hàn Vũ Khách một câu không nói xong, hai huynh đệ đột nhiên cảm giác được một cổ sát ý từ sơn môn tiền truyện lại đây. Kia sát khí lãnh duệ nghiêm nghị, có loại Phật chắn sát Phật bá đạo khí thế, Hàn Vũ Khách đứng lên đi xuống xem. Thứ gì, này vừa thấy, Hàn Vũ Khách kinh ngạc, Ngọc Tế, là Ngọc Tế, Hàn Vũ Thủ cũng lập tức đứng lên, nhìn về phía dưới chân núi, chỉ thấy đi thông sơn môn thềm Ngọc Thượng. Ăn mặc màu trắng áo sơ mi, thiển lam quần jean Ngọc Tế, chính từng bước một đi lên tới, mỗi bước lên một cái bậc thang. Ngọc Tế khí thế liền chướng một phân, Hàn Vũ Thủ đồng tử co rụt lại. Mau thông chi trưởng lão, thượng một lần, Ngọc Tế chính là như vậy, từng bước một đi đến bọn họ sơn môn trước, võng bọn họ mười mấy đệ tử, hủy hoại bọn họ linh trí. Hàn Vũ Khách nuốt nuốt nước miếng, đột nhiên xoay người, khẩn trương đến đã quên dùng thông tin phù, trực tiếp một giọng nói khai kêu, Ngọc Tế tới, Ngọc Tế tới. Trưởng môn không hào, Ngọc Tế tới, không phụ phụt cười, ngốc đủ có thể, đi theo Ngọc Tế phía sau Miêu Ương mắt trợn trắng, Ngọc Tế không nhanh không chậm. Đi bước một, đi tới, người tu đạo cảm quan thực nhạy bén. Hơn nữa Hàn Vũ Khách một giọng nói âm điệu cao đến cơ hồ phá âm. Ở luyện võ trường lại hoặc là ở tỉ mỉ đà tọa các đệ tử đều nghe được, vừa nghe Ngọc Tế tới. Huyền phái đệ tử lập tức toàn thân đề phòng. Khoảng cách đỉnh núi gần đệ tử, càng là một đường thẳng đến đỉnh núi. Đi thông chi trưởng lão, huyền phái sơn môn, người rảnh rỗi chờ quấy dây. Hàn Vũ Thủ đứng ở trước đại môn, chờ Ngọc Tế sắp đi lên tới thời điểm nhìn xuống Ngọc Tế. Ý đồ dùng độ cao ưu thế áp đảo Ngọc Tế, Ngọc Tế phất tay ném qua đi hai chương bạo phá phù, màu vàng. Nhạt lá bùa không có chút nào trọng lượng, liền như vậy nghịch phong. Khinh phiêu phiêu đến bay về phía Hàn Vũ Thủ lập tức móc ra chính mình pháp khí. Trận địa sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị ngạnh kháng, nhưng mà kia hai tờ giấy phù lại xoa tóc của hắn bay về phía sau. Lập tức dán ở huyền sơn sơn môn thượng, huyền phái sơn môn là hai căn hơn 10 mét cao 1 mét khoan. Cột đá, đắp một khối thật lớn ngọc thạch tạo thành giàn giáo, cột đá trên có khắc một ít hoa hoa thảo thảo. Nhàn vân dã hạc, rất là phiêu nhiên, cột đá thượng đắp cự thạch khắc thành tấm biển hình dạng. Thượng thư huyền phái hai cái chữ to, bạo phá phù dán ở ngọc thạch cây cột thượng. Hàn Vũ Thủ kinh, ở Hàn Vũ Thủ khiếp sợ ánh mắt. Cửa đá hai sườn cây cột lặng yên không một tiếng động hóa thành mảnh vỡ. Bị hai căn cột đá chống đỡ cự thạch bảng hiệu tùy theo ngã trên mặt đất ầm vang. Bảng hiệu hung hăng mà nện ở thềm ngọc thương, bảng hiệu quăng ngã thành vô số tiết, xinh đẹp mờ ảo ngọc bậc thang cũng đi theo đứt gãy, Hàn Vũ Thủ khiếp sợ một giây đồng hồ. Thử mắt dục nứt, Ngọc Tế, ngươi khinh người quá đáng. Mỗi cái môn phái bảng hiệu đại môn đều là bề mặt huyền phái sơn môn thượng. Này hai căn đứng lặng hơn 1000 năm cột đá, này khối bị huyền phái tổ sư gia thân thủ điêu khắc ngọc biển. Chính là huyền phái mặt trong mặt ngoài, phong vũ phiêu diêu mấy ngàn năm. Này khối bảng hiệu đều không có lay động, càng không có dịch quá một tấc địa phương. Hiện tại cư nhiên bị Ngọc Tế một chương bạo phá phù cấp bạo phá rớt, Ngọc Tế không chỉ có bạch đánh bọn họ huyền phái mặt, vẫn là đem bọn họ huyền phái mặt ném xuống đất dẫm. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Hàn Vũ Thủ trong cơn giận dữ, Ngọc Tế lại cũng không thèm nhìn tới Hàn Vũ Thủ. Trực tiếp dẫm lên hai bước, đứng ở Huyền Sơn trước đại môn. Kia lại như thế nào, Hàn Vũ Thủ giận. Ngươi đừng quá mức. Ngọc Tế, ta quá mức, ngươi có thể như thế nào? Tác giả có lời muốn nói. Ta tới rồi, ta tới rồi. Chúng ta từ nay về sau khẩu hiệu chính là, làm sự tình, làm sự tình, làm sự tình. Che đại mặt cơ hữu văn văn xuyên thư hồ quá một lần vai ác tìm tới môn bài lớp cá lớ đại. Vai ác, cầu buông tha a, Tần công tử ném một cái địa lôi đồ u ném một cái địa lôi cố nhi sở tư ở đường xa ném một cái địa. Lôi, cảm ơn tiểu khả ái địa lôi tương đương cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch tương đương sao pi sao pi. Hết chương.